Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 243, Độc Vật Công Sơn, góc truyện audio.com, Huyền Ảnh Ma Tông Tổng Đàn, đặt ngay tại Thập Vạn Đại Sơn tòa sơn phong cao nhất. Tòa sơn phong này vách đá thẳng đứng treo leo, một mạch xuyên thẳng lên thiên khung, vượt qua mây trời, kéo dài ra tới tận thiên ngoại. Muốn lên núi, chỉ có thể đi qua truyền tống trận, hoặc là lăng không mà lên. Đứng ở trên đỉnh ngọn sơn phong này, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thiên ngoại tinh không sâu thẳm. Có hàng tỷ tinh cầu lấp lánh phát sáng trong hư không u tối. Bởi vì là Huyền Ảnh Ma Tông tổng đàn, cho nên ở nơi này phi thường náo nhiệt, từng tốp đệ tử bay qua đi lại vô cùng đông đúc. Lúc này đây, Tiến Thăng mặt như cho tàn, hắn một bên mặt sưng vù biến dạng, là bởi vì hắn đem tin Doanh Thiên chuẩn bị dẫn theo ngũ đại bá chủ cùng vô số độc vật sắp công lên Thập Vạn Đại Sơn. Lại thêm 7 vị thánh trưởng lão đã bị giết hại báo lên. Bất quá, mấy vị trưởng lão lại không có người đi tin tưởng hắn. Thậm chí một vị còn cho rằng hắn đùa nghịch quá mức. Bèn đem hắn đánh một trận thê thảm, thánh trưởng lão không người tin hắn. Thái thượng trưởng lão lấy hắn dạng này đệ tử căn bản không có tư cách đi gặp. Về phần tông chủ, lại không có ở Huyền Ảnh Ma Tông. Cái này kỳ thật cũng không thể trách đám trưởng lão kia. Dù sao một cái đệ tử bình thường nói rằng có một vị thánh tộc nấp ở Vân Mộng Trạch. Lại chuẩn bị xuất lĩnh ngũ đại bá chủ xông lên Thập Vạn Đại Sơn. Thêm 7 vị thánh trưởng lão đã chết. Ai sẽ tin tưởng lời hắn nói đây? Ngay cả Tiến Thăng hy vọng lớn nhất, chính là vị kia Lâm Thúc cũng không thể bám víu. Vị Lâm Thúc kia, chính là bọn hắn Huyền Ma tộc cường đại nhất một vị. Hắn cũng là Huyền Ảnh Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Bất quá mấy ngày này hắn cùng tông chủ đi xa, không có trở về, ngay cả Lộng Ngọc bị bắt giam hắn cũng còn chưa biết. Tiến Thăng hiện tại chỉ còn nước đem từng cái Huyền Ma tộc đệ tử gom lại một chỗ. Sau đó hy vọng vị kia Lâm Thúc sớm trở về mà thôi. Dù sao hắn là sư huynh, lời nói vẫn là có người nghe. Về phần các tộc khác, hắn quản không nổi, lời hắn nói ra căn bản không ai tin. Hắn sinh ra là Huyền Ma tộc, mà Huyền Ma tộc là Huyền Ảnh Ma Tông một thành viên. Hắn sinh ra lớn lên ở đây, đối với nơi này rất có tình cảm, cho nên cũng không muốn Huyền Ảnh Ma Tông bị hủy hoại. Tiến Thăng cũng không biết, Doanh Thiên lúc nào sẽ công lên Thập Vạn Đại Sơn, bất quá hắn tin tưởng sẽ rất nhanh mà thôi. Sư huynh, người đem chúng ta kéo tới, là để làm gì? Một cái Huyền Ma tộc đệ tử khác tò mò hỏi tới. Lúc này, Tiến Thăng mới là trong lo lắng tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh mình mấy trăm vị đồng tộc đệ tử. Có chút ảo não, Huyền Ma tộc hiện tại ở trên Thập Vạn Đại Sơn số lượng. Không có 10 vạn cũng có 8, 9 vạn, thế nhưng là lấy hắn một người, cũng chỉ có thể kéo tới bằng này mà thôi. Các ngươi tin ta sao? Tiến Thăng đau đầu nói ra, có chuyện gì? Sư huynh mau nói, đám người cũng phát hiện Tiến Thăng có chút không đúng, vội vàng nhao nhao đáp, tốt, nếu các ngươi tin ta, hiện tại liền tìm cách đưa thật nhiều chúng ta tộc nhân rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Trở về bản tộc thổ. Hắn lúc này ánh mắt đã đỏ ngầu, nước mắt trực trào nói ra, sư huynh, ngươi làm sao không nói rõ, ta không có cách nào giải thích cho các ngươi, chỉ cần các ngươi tin ta là được, ta đem Huyền Ma tộc huyết thệ viết ra, các ngươi mau phải rời đi. Nói đoạn, Tiến Thăng đem cổ tay mình vạch phá, ngay lập tức huyết dịch chảy ra như suối đổ trên mặt đất. Không lâu lắm, gần như huyết dịch bị chảy hết. Hắn sắc mặt uể oải trắng bệch, cố gắng kết một đạo ấn ký, chỉ thấy trên mặt đất vũng máu kia ngưng tự thành từng dòng văn tự cổ quái. Sau cùng thấm xuống mặt đất biến mất, nhìn thấy Tiến Thăng vậy mà làm ra huyết thệ, những người kia cũng ý thức được, hắn không đùa nghịch, huyết thệ ý nghĩa to lớn, người viết ra huyết thệ phải chịu hậu quả khôn lường, tuyệt không thể giả, cho nên lúc này, mặc dù không hiểu chuyện, bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức kéo nhau rời đi, có nhiều người lôi kéo, Huyền Ma tộc đệ tử lũ lượt rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Trong mấy chốc liền có mấy vạn, Cái này đương nhiên gây ra oanh động không nhỏ. Có một số người tộc khác cũng thấy không đúng, cẩn thận dò hỏi, sau đó cũng là rời đi. Đương nhiên càng nhiều là cho rằng Tiến Thăng bị điên, không có để ý đến hắn. Tổng đàn Huyền Ảnh Ma Tông, số người còn tại, không dưới 500 vạn, nhìn thấy rất nhiều đồng tộc rời đi. Tiến Thăng trong lòng cũng là nhẹ nhàng một chút, bất quá hắn còn có việc phải làm, chính là cứu ra Lộng Ngọc. Sự tình này, là cùng Lộng Ngọc trực tiếp liên quan, có lẽ cũng chỉ có nàng, mới có thể cứu lấy Huyền Ảnh Ma Tông. Bất quá hiện tại nàng bị giam cầm, canh giữ nghiêm ngặt, Tiến Thăng muốn cứu nàng, căn bản là rất khó. Còn có một người, trong lúc còn đang suy nghĩ, Tiến Thăng bất chợt nhớ đến một người có thể giúp hắn. Người này không ai khác, chính là Xích Mi ngày thường đều ưa thích Lộng Ngọc, đối với nàng rất quan tâm, nếu là đem mọi chuyện kể cho hắn, rất có thể Xích Mi sẽ giúp hắn cứu ra Lộng Ngọc. Bất chi bất giác liền qua thêm một ngày, cái gì đến cũng phải đến. Ở thời điểm này, Thập Vạn Đại Sơn vốn dĩ ngày thường im ắng, bỗng nhiên phát ra một trận náo động, khắp tại Thập Vạn Đại Sơn. Các loại ma thú mãnh thú, đủ loại phi cầm tẩu thú nháo nhác tháo chạy khắp nơi. Đem vô số đại thụ xô đổ, rừng núi nháo động, ngay tại lúc này, một cái tiếng chuông cảnh báo vang lên. Ban đầu chỉ là ở một góc Thập Vạn Đại Sơn, bất quá rất nhanh tiếng chuông cảnh báo lan rộng rất nhanh. Cuối cùng toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều bị tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập. Tiến Thăng ngồi ôm đầu trên tổng đàn. Nghe được âm thanh cảnh báo này, trong lòng lạnh toát thầm nghĩ, tới rồi, ở thời điểm này, Xích Mi cũng là ngồi gần đó, đứng bật dậy mà nói, quả nhiên ngươi nói không sai, mau đi cứu người, Thập Vạn Đại Sơn mỗi một tòa, đều có người sinh sống, đệ tử đông đúc, tất nhiên mỗi một tòa Đại Sơn cũng có thuộc về mình chuông cảnh báo. Mà giờ phút này, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn hết thảy chuông cảnh báo đều vang lên. Vô số người lăng không mà lên, hướng phía xa xa Vân Mộng Trạch mà nhìn, bọn hắn ánh mắt trợn trừng, tựa như không tin vào mắt mình, thật lâu không nói thành lời, bởi vì trước mắt bọn hắn, chính là một mảnh rộng hết tầm mắt thủy triều màu đen lũ lượt kéo tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, nếu chỉ là thủy triều cũng thôi. Thế nhưng là không phải, bởi vì thủy triều màu đen kia, chính là chi chít các loại độc vật dày xéo lên nhau mà đến. Chỉ tính riêng chiều cao của cái thủy triều độc vật này cũng cao tới 3-4 thước. Ở bên trong thủy triều này, các loại độc cổ, độc xà, độc hạt, rết độc đủ loại to lớn kéo tới. Có thì là toàn thân đen nhánh, cũng có một số ít màu sắc sặc sỡ, hoặc là toàn thân nhớt bóng mọc đầy xúc tu. Mà lại, đây cũng chỉ là dưới mặt đất cảnh tượng mà thôi. Ở phía trên bầu trời còn có từng đám mây đen to lớn kéo tới. Nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện mây đen này cũng chi chít độc vật như độc phong, độc tằm, huyết bức, các loại. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, coi như là cường giả cấp bậc trưởng lão đều ra đầu tê dại. Bất chi bất giác độc vật kéo tới, trong nháy mắt phủ kín một tòa sơn phong. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết réo vang tận trời. Độc vật tràn qua, liền quét sạch một tòa đại sơn. Cho dù là lăng không chạy trốn cũng không được. Dù sao độc vật biết bay không ít. Trên trời dưới đất, không có chỗ nào an toàn. Còn đứng đó làm gì? Mau mau khởi động hộ sơn đại trận. Hộ tông đại trận cũng phải mở ra. Giờ phút này ai nấy đều hốt hoảng hô lên. Cũng không lâu lắm vài cái khoảnh khắc sau đó. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn lóe ra quang mang, trên mỗi một tòa sơn phong đều có hộ sơn đại trận mở ra. Từng cái lồng ánh sáng chụp xuống mỗi một tòa sơn phong. Bất quá coi như mở ra hộ sơn đại trận, cũng đã có không ít độc vật tràn vào, ngay lập tức bạo phát đại chiến. Các loại độc vật có thì cắn, hoặc là phun ra khí độc, hoặc là bắn ra gai nhọn đủ loại. Thì bên này Huyền Ảnh Ma Tông đệ tử cũng là xuất sử binh khí. Đánh ra thần thông càn quét độc vật, có những tòa sơn phong độc vật tràn vào ít, rất nhanh bị càn quét sạch, trở nên an toàn, nhưng cũng có những tòa sơn phong bị quá nhiều độc vật xâm nhập. Cho dù mở ra hộ sơn đại trận vẫn như cũ bị toàn diệt. Thời điểm này, độc vật thủy triều trào tới, đem những tòa sơn phong này đều phủ đen một mảnh, không ngừng gặm nhấm trận pháp. Ở trên huyền ảnh ma tông tổng đàn lúc này, mặc dù độc vật còn chưa có công đến, nhưng cũng đã loạn thành một mảnh. 28 vị thánh trưởng lão lúc này chỉ còn lại có 21 vị. 8 vị thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động tụ tập một chỗ. Chuyện này như thế nào phát sinh? Vân Mộng Trạch trăm ngàn vạn năm nay không có xảy ra như vậy biến cố. Một vị thái thượng trưởng lão nghi hoặc nói ra. Chết tiệt, vậy cái kia đệ tử nói không có sai. Hắn đã sớm cảnh báo chúng ta. Chấm, giờ nói gì cũng đã muộn. Mau tìm cách, nếu chỉ là độc vật thủy triều, cũng không đáng sợ, nhưng nếu ngũ đại bá chủ cũng thật kéo tới, vậy mới là đại sự. Trước tiên ban lệnh, đem đệ tử những sơn phong khác chưa bị độc vật công tới gọi về tổng đàn. Sau đó mở ra hộ tông đại trận, chúng ta sẽ phòng thủ, từ trong đánh ra, lệnh phát đi không lâu. Ngay lập tức có vô số đệ tử ở những tòa sơn phong khác lũ lượt kéo về tổng đàn. Dù sao độc vật cũng chỉ mới công tới vòng bên ngoài thập vạn đại sơn. Thương vong còn chưa nhiều, bất quá mấy vạn người mà thôi. Mà thời điểm này, tổng đàn huyền ảnh ma tông bỗng chốc trở nên chật chội. Số lượng người lên tới 7-8 vạn ngàn người, cuối cùng, huyền ảnh ma tông hộ tông đại trận mở ra. Bọn hắn quyết định chờ đợi, lấy thủ làm công. Dù sao bọn hắn cũng biết rõ Vân Mộng Trạch độc vật là cỡ nào đáng sợ. Trực diện đối đầu là quyết định quá ngu xuẩn. Doanh Thiên thân ảnh lơ lửng, chậm rãi đi tới, chậm rãi vượt qua từng tòa sơn phong bỏ trống. Cũng có một số sơn phong còn sót người chạy không có kịp. Bị độc vật vây kín lại, chậm rãi gặm nhấm trận pháp. Một khi trận pháp bị chọc thủng, những kẻ còn sót kia hạ tràng có thể nghĩ. Bên cạnh hắn, là ngũ đại bá chủ đi theo, tựa như hầu cận một dạng, rất là đối với Doanh Thiên e sợ. Cuối cùng, không lâu lắm, trước mặt Doanh Thiên đã là huyền ảnh ma tông tổng đàn. Lúc này đây, vô số động vật kéo lên công phá, mà từ phía tổng đàn cũng là phát ra vô số thần thông đánh xuống. Càn quét độc vật, mỗi một đạo thần thông đều quét sạch một mảng lớn độc vật. Bất quá độc vật lại như vô cùng vô tận, căn bản không có sợ chết, hung tợn xông lên, đừng nhìn Vân Mộng Trạch địa thế chỉ có 1.300 vạn dặm. Kỳ thật nơi đó là một cái trận pháp tự nhiên, không gian nở rộng đâu chỉ gấp trăm lần, số lượng độc vật ẩn trú căn bản chính là vô số kể. Ở thời điểm này, cũng đã xuất hiện những độc vật khổng lồ kéo tới, có độc xà, giết độc to lớn. Thân dài hàng trăm trượng kéo tới, cũng có cóc độc khổng lồ, thân thể to lớn như ngọn núi di động, cũng có huyết bức, độc phong sải cánh trăm trượng bay tới bay lui, phát ra công kích, bên trên tổng đàn, mấy ngàn vạn đệ tử tụ tập dốc sức tấn công, các loại pháo phòng thủ cũng được kéo tới, bắn xuống hủy diệt công kích, các loại trận pháp công kích cũng được bày ra, liên tục phát huy, hai bên lẫn nhau công kích. Một bên công, một bên thủ, trong chốc lát đại chiến dung chuyển cả thập vạn đại sơn. Doanh Thiên cũng ngũ đại bá chủ chỉ là đứng từ xa quan sát mà thôi. Không có đi nhúng tay. Đổi lại, Doanh Thiên lại là âm thầm quan sát xung quanh, cẩn trọng xem xét từng chút một. Hắn rất muốn biết, làm ra một trận náo động vừa đủ, có hay không có thể để cho một số kẻ chú ý tới hắn. Cách chương.